Tạp đồ, chương 497, tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộ đưa mắt nhìn hình ảnh quảng cáo đang phát ra trên huyễn tạp bình đài, hình ảnh chợt trở nên rõ ràng trước mắt Trần Mộ có chút ngạc nhiên, cho đến hiện giờ, hầu hết các ông chủ của huyễn tạp bình đài đều phát ra quảng cáo nà ái ấy lực của Pháp Á quả nhiên quá mạnh mẽ. Chuyện này đối với hắn mà nói thì thật khó khăn vô cùng nhưng Pháp Á chẳng phí chút hơi sức nào mà vẫn làm được. Có lẽ phương án này thật sự có hiệu quả. Trần Mộ đưa mắt nhìn mớ quảng cáo ầm ĩ trên từng bình đài mà trong lòng đột nhiên nảy sinh một tia hy vọng. Ngay lúc đó tổng quản của Thái Thúc Gia với vẻ mặt vội vã đi tới, trên tay hắn cầm một tấm tạp phiến. Thưa tổng quản, bên ngoài có người đưa tới một tấm huyễn tạp nói là cần phải đưa tận tay cho ngài. Người nào vậy? Trần Mộ hỏi, hắn chỉ đưa tấm tạp phiến này rồi lập tức bỏ đi. Trần Mộ cầm lấy tấm huyễn tạp rồi cài vào độ nghi của mình. Tên Thái Thúc tổng quản tương đối biết chuyện liền thối lui, mặc dù hắn cũng rất hiếu kỳ muốn biết trong tấm tạp phiến này thật ra có cái gì. Một lúc sau, Trần Mộ mới đóng độ nghi lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bên trong tấm tạp phiến này có chứa tin tức liên quan đến đội truy kích của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Người đưa tin là tạp tu của Trung Đạt Thư phủ, trước khi giải Yến Bạch ra đi đã yêu cầu bọn họ tận hết khả năng giúp đỡ mình. Khoảng cách giữa đội truy kích với Đông Thụy chỉ có 3 ngày đường, mục tiêu của đối phương rõ rành rành là nhắm vào chính mình. Chuyện này so với phán đoán trước đây của Trần Mộ chênh lệch rất lớn. Trong nhận xét của hắn thì Liên bang Tổng hợp Học phủ Dương Cờ hiệu truy kích hắn vốn chỉ là cái cớ để can thiệp vào chuyện Thiên Đông Lý Khu thành lập Đại Liên minh mà thôi. Nhưng theo khí thế hùng hổ của đội truy kích hiện nay thì chính hắn tựa hồ mới là mục tiêu thật sự của bọn chúng. Chuyện này khiến Trần Mộ không hiểu nổi. Lực lượng hiện giờ của Liên bang Tổng hợp Học phủ vốn không phải là dồi dào lắm, lại đi mờ cờ gióng trống, phái ra một lượng lớn cao thủ tới đối phó với mình, vậy chẳng phải là một lựa chọn thiếu sáng suốt hay sao? Theo cá tính của Đường Hàm phái, làm ra cái chuyện xem có vẻ không sáng suốt gì lắm này, thì tuyệt đối là có mục đích mà người khác không tài nào hiểu được. Tâm tư của Đường Hàm phái, cả cái liên bang chỉ có vài người là có thể thấu hiểu được. Trần Mộ chẳng phải tự liệt mình vào đám người này, nhưng cứ trơ mắt nhìn đội truy kích này kéo tới trước cửa thì Trần Mộ hiểu rõ chuyện này sẽ rất là nguy hiểm. Hòa đàm thì hai bên còn có chỗ xoay sở, nhưng Trần Mộ cùng với đội truy kích của Liên bang Tổng hợp Học phủ chẳng còn chút chỗ để xoay sở. Hắn lại nợ giải Yến Bạch một món ân tình, Duy A Tiểu Bộ Mặc Tiếu Ba Tăng Hàn Thủy đều được Trần Mộ kêu vào một lượt. Trước tiên Trần Mộ đem tấm huyễn tạp này phát lại một lần cho bọn họ xem. Ông chủ chẳng lẽ tại ngài đẹp trai quá, bằng không đám người này sao cứ như đánh mùi, tên nào tên nấy đều kéo tới ngài vậy. Vẻ mặt Tiếu Ba ngạc nhiên, còn Tăng Hàn Thủy mặc dù chẳng nói lời nào, nhưng biểu tình trên mặt của hắn cũng cho thấy sự đồng tình với Tiếu Ba. Trong mắt hắn, ông chủ cứ như là một cục nam châm cực mạnh. Đủ thứ phiền phức tóm lại là cứ kéo tới bên mình hắn. Lắm khi ngay cả ông chủ cũng chẳng biết là vì sao cả. Đầu gỗ ta giúp ngươi. Tiểu Bộ Mặc nghiêm túc múa may nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến lần trước với đám cướp từ Đồng Khấu khiến lòng tự tin của hắn gia tăng, huấn luyện so với trước càng khắc khổ hơn, lại vừa đúng lúc thân thể hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao nên mức độ tăng trưởng càng nhanh. Duy A chẳng nói gì, không để lộ chút biểu tình trên mặt nhưng mọi người đã quá quen với tập quán thờ ơ hờ hững của hắn. Trần Mộ lấy tấm huyễn tạp đang phóng ảnh kia ra rồi đổi vào một tấm huyễn tạp khác. Trước mặt mọi người lập tức hiện ra hình ảnh của một bản địa đồ 3D rất chuẩn xác. Ồ, ông chủ, lấy từ đâu ra vậy? Tiếu Ba ngạc nhiên mở miệng hỏi rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tấm địa đồ 3D như một cái bản mô hình cắt kia. Ảnh tượng này rất ư tinh xảo, chỗ nào cũng 10 phần như thật. Đạ đồ 3D tinh xảo chuẩn xác như vậy thật là vô cùng hiếm thấy, trên thị trường không hề có bán. Là xin từ Thái Thúc xong, Trần Mộ trả lời rồi hắn lập tức chỉ ngay một thành thị trên địa đồ nói. Bọn chúng hiện giờ đang ở đây, Thất Môn cách Lý Thị. Ánh mắt bốn người noi theo ngón tay của Trần Mộ rồi nhìn tới một chỗ cách Đông Thụy không xa. Từ Thất Môn cách Lý đến Đông Thụy tổng cộng có 3 đường đi để chọn lựa. Trong đó thì sử dụng đường đi ngang Lãnh Sam Trấn là gần nhất. Ta cho rằng khả năng bọn chúng đi con đường này là cao nhất. Trần Mộ giới thiệu một cách đơn giản nhưng hàm ý lại sâu xa. Vì sao vậy? Đầu gỗ, nét mặt Tiểu Bộ Mặc nghi ngờ nhìn Trần Mộ. Trần Mộ giải thích, trên đường đi bọn chúng hoàn toàn không hề giấu giếm tung tích Dương Cờ gióng trống, chỉ sợ là chẳng ai khác biết. Từ điều này cũng có thể nhìn ra là bọn chúng hoàn toàn tuyệt đối có lòng tin là sẽ tiêu diệt được chúng ta. Tăng Hàn Thủy nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái đám đần độn, con mắt dữ tợn hình tam giác của hắn bắn ra tia hung quang.